Hắc Bạch Hương Hồ Ký, chương 12, Quật Cốc Tầm Thi Nhan Mãn Lễ Phúc Châu Lão Thái Khấp Phong Nhi, sáng 21, sau khi an táng Tư Đồ Sáng, mọi người kéo cả về Thúy Phong Cốc. 192 đệ tử của Tư Đồ Sáng đã vui vẻ phục vụ chủ nhân mới. Họ những tưởng mình sẽ thất nghiệp khi chủ nhân cũ qua đời, may sao nhà Tư Đồ vẫn còn người thừa kế. Công việc đầu tiên mà những kiếm thủ này phải làm là khai quật lớp đất đá phủ đầy nền Thúy Phong Cốc để tìm hài cốt. Đến cuối tháng 5, nhờ lực lượng đông đảo, bọn Tư Đồ Sản đã làm lộ ra toàn bộ những căn nhà đổ nát dưới đáy Thúy Phong Cốc. Và lạ thay, họ chỉ tìm thấy 4 tử thi thối rữa, thay vì 6. Dựa vào y phục, râu tóc, người ta hoàn toàn có thể xác định đấy là xác của Táo Gia Cát, Lý Tứ và vợ chồng Tư Không Cốc chủ. Hy vọng về sự thoát chết thần kỳ của Phi Hồng, Phi Tuyết không làm nguôi được nỗi buồn của những người đang sống. Tư Đồ Sản và Tây Môn Giới quỳ xuống khóc lóc thảm thiết. Thiên sư giáo chủ cử hành nghi lễ tang ma đạo giáo và đến chiều thì 4 ngôi mộ mới mọc ngay trên nền Thúy Phong Cốc. Tuy đã có đảo mệnh linh kỳ nhưng Trương Thiên Sư không hiểu phải làm thế nào vì chẳng thể hồi sinh cho 4 cái xác đã rửa nát và 2 kẻ chẳng ra sống chết. Đêm ấy, Tư Đồ Sản một mình ngủ lại Thúy Phong Cốc, những mong được vong hồn ái thê hiện về chỉ vẽ. Nhưng ngay đầu canh 2 trời đã mưa như trút nước và sấm sét liên tục giáng xuống đỉnh núi Thúy Phong. Tư Đồ Sản thức trắng đêm, co ro trong túp lều vải mà họ đã dựng lên để ở tạm trong những ngày khai quật. Chàng đã cố ngủ đi xong chẳng được. Và Tư Đồ Sản nhận ra có những luồng sét đánh thẳng xuống sơn cốc, rất gần với 4 ngôi mộ mới đắp. Chàng vô cùng lo sợ cho di thể của người thân, bối rối suy nghĩ một lúc mới tìm ra chủ ý, Tư Đồ Sản tuốt trần từ tâm kiếm, lao vút về hướng đống đất đá cao nghêu ở giữa sơn cốc. Đấy là chỗ mà Trương Thiên Sư, Trại Tôn Tử và Tây Môn Giới thường ngồi uống trà, chỉ huy cuộc đào bới, nên Tư Đồ Sản đã vác lên cho họ vài tảng đá làm bàn ghế. Chiếc bàn thô sơ ấy do 2 tảng đá tương đối bằng phẳng ghép lại, khả dĩ đặt được khay trà. Tất nhiên mối ghép không khít vẫn hở một đường độ lóng tay. Giờ đây, Tư Đồ Sản nhanh nhẹn cắm dựng đứng trường kiếm vào khe hở ấy rồi lập tức tung mình nhảy thật xa, rơi xuống đất. Chàng chỉ chạy thêm được vài trượng thì thanh từ tâm kiếm đã hứng chịu luồng sét đầu tiên. Lông tóc trên người Tư Đồ Sản đều dựng ngược cả lên, da thịt rờn rợn vì điện tích, song chàng đã ở khá xa nên không sao. Về đến lều, chàng yên tâm thay y phục khô vì thấy sấm sét tập trung cả vào từ tâm kiếm, không còn đánh loạn xạ khắp nơi nữa. Gần cuối canh tư mưa gió mới tạnh, Tư Đồ Sản nằm xuống, cố dỗ dành giấc ngủ. Và chàng mơ thấy một nữ lang áo trắng hiện về mờ áo, lúc thì giống Phi Tuyết hoặc Phi Hồng, lúc thì rất xa lạ. Mái tóc và y phục của nàng ta bị cháy xém nhiều mảnh, trông rất tang thương, và ánh mắt còn lộ rõ vẻ khiếp đảm. Nàng ta nghẹn ngào nói. May mà tướng công là người thông tuệ, đã nghĩ ra cách dùng trường kiếm để thu lôi, nếu không, kiếp này chúng ta đành vĩnh biệt. Nhưng nay ý trời không thuận, chúng ta chẳng thể tương phùng. Chàng hãy tu nhân tích đức, bố thí rộng rãi cho người nghèo khổ trong thiên hạ, may ra động đến lòng trời. Trước mắt, chàng hãy đi ngay Phúc Châu vấn an nội tổ mẫu cho tròn chữ hiếu. Tư Đồ Sản chưa kịp hỏi han thì oan hồn biến mất. Chàng giật mình tỉnh giấc, thấy trời sắp sáng liền ra đống đất cao kia thu hồi trường kiếm để vào thành. Từ tâm kiếm vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã chuyển sang màu xám đen. Muốn biết nó còn sử dụng được hay đã bị hủy hoại, Tư Đồ Sản thử chém vào tảng đá. May thay, lưỡi gươm vẫn không hề bị sứt mẻ hay gãy đoạn. O o o. Giữa hạ tuần tháng 6, có một đại hán áo gấm dừng cương trước tòa đạo quán Thiên Sư trong thành Phúc Châu. Vị quán chủ của đạo quán này là Linh Hối Tử, đại đồ đệ của Trương Thiên Sư. Tuy tuổi ông ta đã ngoài ngũ thập song vẫn phải cung kính chắp tay chào khách. Đệ tử xin bái kiến ngũ sư thúc. Vậy thì gã đại hán rậm râu kia chính là Tư Đồ Sản. Chàng điềm đạm đáp lễ rồi theo Linh Hối Tử vào khách xá. Nghe sư thúc hỏi về tình trạng Tư Đồ gia trang, Linh Hối Tử vuốt chòm râu cằm dài và đẹp rồi tư lự đáp. Bẩm sư thúc. Tin tức về cái chết của Tư Đồ Sáng tiên sinh chưa đến tai người thân, song đã có lời đồn rằng ông ta bị đánh trọng thương. Tư Đồ Lão Thái là tín đồ của bổn giáo, thường đến đây cúng bái trong những ngày sóc, vọng, từng thổ lộ với đệ tử mối lo ngại ấy. Lão Thái đã cho người đi Lạc Dương để kiểm chứng tin đồn. Tư Đồ Sản bồi hồi hỏi lại. Này sư điệt! Chẳng lẽ gia tổ mẫu vẫn còn đủ tráng kiện để vượt hơn chục dặm đường đến đây sao? Linh Hối Tử mỉm cười. Bẩm phải. Lệnh tổ mẫu tuy tuổi đã 91 mà sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn, tháng nào cũng hai lần ngồi xe vào thành để lễ bái Tam Thanh. Sư thúc mà nhìn thấy lão thái tất sẽ phải ngạc nhiên. Tư Đồ Sản bỗng nghe lòng giào giạt tình cảm ruột rà, khát khao được quỳ dưới chân bà nội, thanh minh cho nỗi khổ tâm của cha mình. Tư Đồ Quát luôn kể về người mẹ hiền với tất cả niềm kính yêu và hối tiếc khôn nguôi. Chàng nguyện sẽ thay cha mà báo hiếu. Nhưng Linh Hối Tử đã khiến chàng phải bối rối. Bẩm sư thúc. Có lẽ việc sư thúc muốn nhận lại tông môn sẽ không hề đơn giản. Vì hiện nay, Hải Hoa Bang đã mở một phân đàn ở vị trí rất gần với Tư Đồ Gia Trang. Mảnh đất ấy trước đây thuộc về Vương Gia Trang, một nhà đại phú trong ngành sản xuất tượng gỗ, đối thủ cạnh tranh của họ Tư Đồ. Có lẽ Vương Trang chủ muốn dựa vào thế lực của Hải Hoa Bang để loại Tư Đồ Gia Trang ra khỏi thương trường. Sản phẩm tượng thần của nhà họ Vương vẫn không được thị trường ưa chuộng bằng hàng của họ Tư Đồ. Tóm lại, nếu Ngũ Sư Thúc để cho Hải Hoa Bang biết mình là cháu đích tôn của Tư Đồ Lão Thái thì rất nguy hiểm cho Quý Trang. Nghe xong, Tư Đồ Sản đăm chiêu suy nghĩ rất lâu rồi trình bày với Linh Hối Tử kế sách của mình. Sáng sớm hôm sau, Linh Hối Tử chễm chệ trên cổ xe độc mã của đạo quán, rời thành Phúc Châu đi về hướng đông. Đánh xe cho lão không phải là tên đạo sĩ trẻ cấp dưới mà là một chàng trai tuổi đôi mươi áo vải nghèo nàn, thân hình cao lớn rắn chắc. Dưới chiếc nón tre rộng vành của kỹ là gương mặt rám nắng, đen đúa nhưng khá anh tuấn. Chàng ta có đôi bàn tay thô ráp, sần sùi đầy những vết chài, vết sẹo, biểu hiện của kẻ phải lao động rất vất vả. Quả đúng vậy, Tư Đồ Sản đã phải phơi mình dưới nắng hạ gay gắt, cực lực đào bới suốt 10 ngày trời để tìm hài cốt người thân ở đáy Thúy Phong Cốc, nên giờ đây có đầy đủ dáng vẻ của một kẻ nghèo hèn, cơ cực. Chàng rất ít khi để lộ chân diện mục nên không sợ phe Hải Hoa Bang nhận ra. Ngay cả Nam Hải Tiên Ông và Giáp Vô Yên dẫu có gặp chàng chẳng thể ngờ rằng thần Phủ Lang Quân lại có mặt ở Phúc Châu, trong vai chàng trai nghèo nàn, lam lũ. Và tấu xảo thay, Linh Hối Tử cũng mang họ Tư Đồ nên chàng có thể dùng tên thực, giả làm cháu của lão, đến xin việc ở xưởng tạc tượng trong Tư Đồ Gia Trang. Quê hương chính của họ Tư Đồ ở đâu thì thật khó mà xác định được. Vì ba cái họ Tư Đồ, Tư Không, Tư Mã vốn là ba chức quan xuất hiện từ thời nhà Chu. Có sách cho rằng ba chức ấy là Tam Công, quan đầu triều đình của Tây Chu. Nhưng sách khác lại bảo rằng Tam Công gồm Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo, còn Tư Đồ, Tư Không, Tư Mã chỉ là ba vị trưởng quan dưới quyền của Khanh Sĩ. Tư Đồ là quan phụ trách ruộng đất công, núi rừng, thuế má, bổ sư dịch. Tư Mã quản lý ngựa chiến, quân sự hành chính, phụ tá chủ soái quản lý quân đội khi tác chiến, trưng thu thuế về quân sự. Tư Không là quan quản lý xây dựng công trình. Gốc gác của ba chức quan ấy là thế, song chúng biến thành họ của người Trung Hoa từ lúc nào thì chẳng ai biết cả. Có lẽ con cháu tự hào bởi quan tước của ông cha nên lấy làm họ cho sang. Nhưng tại sao không có ai mạng họ Thái Sư hay Thừa Tướng nhỉ? Và dường như cũng chẳng có ai có họ Tư Khấu, chức quan tư pháp mà Khổng Tử đã từng đảm nhiệm ở nước Lỗ. Tóm lại, sau hơn 2.000 năm, từ thời Chu đến thời Minh thì con cháu ba đời họ ấy đã đông nhung nhúc, có mặt khắp Trung Hoa, gồm nhiều chi nhánh, tuy cùng là Tư Đồ nhưng chẳng hề có dây mơ rễ má gì cả. Song dân Trung Hoa lại có tập quán xem những người đồng tính, cùng họ, là thân thích, dù kẻ bắt người nam không chút liên quan. Do vậy, Linh Hối Tử rất được Tư Đồ Gia Trang quý mến, kính trọng. Núi Cổ Sơn nằm cách thành Phúc Châu độ gần 20 dặm về hướng đông. Nó nổi tiếng nhất là nhờ ngôi chùa Dũng Tuyền tự cổ kính, tráng lệ nhất vùng sông Mân Giang. Cửa chùa có hai tòa tháp bằng đất nung, xây từ thời nhà Tống. Đôi tháp này cao đến gần 20 trượng, 72 mét, gồm 9 tầng hình bát giác, trên tháp có 72 chiếc chuông đồng và 1.038 pho tượng Phật. Các tầng của thân tháp đều được mô phỏng theo kiến trúc gỗ, vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Xung quanh chùa có nhiều phong cảnh đẹp như lầu cát, hang động, vách núi. Hơn 200 năm sau, Hoàng đế Khang Hy nhà Mãn đã làm tăng giá trị của ngôi cổ tự bằng cách tự tay viết lên bức hoành phi cổng chùa ba chữ Dũng Tuyền tự. Nhưng giờ đây Giang Sơn vẫn còn là của Đại Minh và dù không có nét bút của cái gã người Mãn ấy thì Dũng Tuyền tự vẫn thu hút rất nhiều tín đồ và du khách. Tư Đồ Gia Trang lại nằm gần chân Cổ Sơn trên con đường mà khách thập phương dập dìu lai vãng, nên việc bán tượng Phật rất thịnh vượng. Phật tử mua tượng xong, đưa ngay lên chùa Dũng Tuyền tự tiến hành nghi thức cúng bái, sau đó họ thỉnh vị Phật tổ linh thiêng ấy về thà mà thờ phụng. Tất nhiên là họ phải cúng dường cho chùa Dũng Tuyền để trả công nên cả hai bên bán tượng và nhà chùa đều có lợi. Giờ chúng ta vào Tư Đồ Gia Trang để xem cảnh Tư Đồ Sản hội ngộ với người thân. Cuối giờ thìn, chàng và Linh Hối Tử có mặt trong khách sảnh của tòa Gia Trang cổ kính. Ngoài Tư Đồ Lão Thái, còn có cả vợ và hai con gái của Tư Đồ Sáng ra tiếp khách. Đã lâu lắm rồi, Linh Hối Tử mới đến đây. Tư Đồ Sản bồi hồi nhìn lão phụ tóc bạc da mồi, mặt mũi phúc hậu, ngồi trên cổ ghế đại ỷ, nghe lòng dạt dào cảm xúc. Và cả dung mạo hiền lành, héo hắt của người đàn bà bất hạnh, đã làm vợ một kẻ đầy tham vọng như Tư Đồ Sáng cùng khiến chàng bất nhẫn. Đã 6-7 năm nay, bà sống cảnh không chồng vì trượng phu mê bả lợi danh, đi mãi chẳng về. Hai biểu muội của chàng đều đã trên dưới 30. Thân hình nhỏ nhắn, nhan sắc trung bình nhưng phong thái tươi vui, hoạt bát. Có lẽ họ rất thông minh, tháo vát và khéo buôn bán thì mới có thể quán xuyến được cơ nghiệp của họ Tư Đồ. Tư Đồ Sản nghe nói họ còn rất giỏi dạy chồng, biến hai gã người dưng ấy trở thành trợ thủ đắc lực cho việc kinh doanh của Tư Đồ Gia Trang. Cô em họ thứ ba chỉ mới 20, chưa xuất giá và đang phụ trách cửa hàng trong thành Phúc Châu. Chàng ngượng ngập thi lễ với phe chủ nhà trong lúc Linh Hối Tử giới thiệu. Bẩm lão thí chủ. Chàng trai quê mùa này là cháu họ của Bần Đạo. Từ Thiểm Tây đến Phúc Châu tìm kế sinh nhai. Y cũng thạo nghề tạc tượng gỗ nên Bần Đạo mới mạo muội. Mong lão thí chủ thu nhận cho. Tư Đồ Lão Thái đã hiểu mục đích cuộc viếng thăm của Linh Hối Tử, liền chú mục nhìn gã trai trẻ tha hương cầu thực. Bà bất giác nhận ra sống mũi thông thiên đình và đôi mắt ấy rất quen thuộc. Đấy là đặc điểm của đứa con lãng tử đã bỏ bà mà đi biền biệt 30 mấy năm. Ngoài miệng bà luôn trách móc Tư Đồ Quát là bất hiếu nhi song trong lòng lúc nào cũng nhớ thương. Trưởng nam của bà tính tình rộng rãi, khoáng đạt chứ không nhỏ nhen, hẹp hòi như đứa thứ hai. Việc Tư Đồ Sáng trở thành minh chủ võ lâm, khiến bà hãnh diện song không vì thế mà đánh giá gã ta cao hơn Tư Đồ Quát. Càng nhìn lâu, lão thái càng thấy mến chàng trai một mạc, khỏe mạnh có gương mặt thuần hậu kia. Bà mỉm cười hòa ái và hỏi. Tiểu hài tử danh tính là gì? Niên kỷ được bao nhiêu, và gia đình thế nào? Tư Đồ Sản cố nén xúc động ấp úng thưa. Bẩm lão thái. Tiểu tôn tên gọi Tư Đồ Sản, năm nay 23 tuổi. Tiểu tôn chẳng may nên mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mối thương tâm trong lòng đã khiến nước mắt chàng long lanh như sắp khóc, trông rất đáng thương. Tư Đồ Lão Thái thấy vậy thở dài bảo. Tội nghiệp cho ngươi quá. Thôi được rồi. Lão thân chẳng thể để một kẻ mang họ Tư Đồ phải sống vất vưởng nơi xứ lạ. Ngươi cứ ở lại đây mà làm việc, nếu chăm chỉ tất sẽ có dư mà cưới vợ. Rồi bà quay sang bảo con dâu. Trâm Nhi. Con xem thử xem có thể bố trí chàng trai tội nghiệp này vào bộ phận nào được. Dũ danh của vợ Tư Đồ Sáng là Định Thư Trâm. Tuy bà trông có vẻ hiền lành song lại rất có tài kinh doanh, quyết định chiến lược cho ba cô con gái thi hành. Tư Đồ Sáng là thứ nam nên người trong trang gọi bà bằng nhị nương. Nhị nương nghe mẹ chồng nói vậy liền hòa nhã hỏi Tư Đồ Sản. Chẳng hay hiền diệt có thể làm được việc gì trong quy trình chế tạo tượng gỗ. Tư Đồ Sản kính cẩn đáp. Bẩm phu nhân. Tiểu điệt có thể làm được bất cứ công đoạn nào, từ việc chọn gỗ cho đến sơn vẽ. Nhị nương gật gù hài lòng rồi hỏi tiếp. Dám hỏi trong khâu sơn vẽ, hiền diệt có thể hoàn thành bao nhiêu tượng mỗi ngày? Tư Đồ Sản thực thà đáp. Bẩm phu nhân. Đối với những pho tượng có kích thước bằng người thật, tiểu điệp có thể hoàn tất 10 pho trong một ngày. Tư Đồ Lão Thái bật cười chế giễu. Tiểu hài tử chớ đại ngôn. Người vẽ nhanh nhất là trưởng nam của lão thân mà chỉ có thể đạt đến mức 7 pho. Hay ngươi sợ thất nghiệp nên phóng đại tài năng của mình lên. Thực ra, chỉ cần người hoàn tất đủ 4 pho là đã khá lắm rồi. Tư Đồ Sản nhìn bà bằng ánh mắt tôn kính và khẳng định lại. Bẩm lão thái. Tiểu diệt quyết chẳng dám hoa ngôn, xin cứ cho thử sẽ rõ. Tư Đồ Lão Thái không tin có kẻ giỏi hơn con mình, liền đứng phắt dậy dẫn mọi người xuống xưởng một ở phía sau trang. Bà chỉ một pho tượng Như Lai đang ngồi và những thùng sơn, bảo Tư Đồ Sản thi thố tài năng. Cạnh bàn vẽ có treo một bức tranh vẽ nhiều màu sắc để làm mẫu. Tư Đồ Sản đã quá quen với công việc này và với yếu quyết nội công Bích Hổ Du Tường, chàng có thể giữ cho sơn không rơi khỏi chùm lông cọ nên mỗi lần nhúng nhiều gấp đôi một thợ vẽ bình thường. Cánh tay mạnh mẽ của chàng điều khiển cây cọ lớn lướt trên thân tượng với tốc độ nhanh đến chóng mặt, trong hơn khắc đã quét xong mảng màu lớn nhất là chiếc áo cà sa vàng. Tư Đồ Sản đổi qua bút lông để vẽ những chi tiết nhỏ như tóc, da, lông mày, miệng, mắt hoặc những vật bóng của nếp áo. Là kiếm thủ thượng thừa nên nét bút của chàng cực kỳ chuẩn xác, đều đặn, tinh tế, chỉ vẽ một đường là xong, chẳng cần phải tô sửa lại. Gần hai khắc sau, pho tượng Phật đã được sơn vẽ xong và không có chỗ nào sai sót hay xấu xí cả. Nhị nương và hai tiểu thư lắc đầu thán phục, còn Tư Đồ lão thái thì ngẩn người lẩm bẩm. Té ra thằng bé này còn giỏi hơn Quát Nhi của ta. Bà bỗng nhớ đến đứa con phiêu lãng chân trời, buồn bã quay gót, lưng dường như còng hơn lúc nãy. O o o. Kể từ lúc ấy, Tư Đồ Sản trở thành công nhân xưởng sản xuất tượng. Nhưng bộ phận sơn vẽ đã đủ người, chàng bèn làm bất cứ việc gì, quấy hồ giúp cho quy trình chế tác được thông suốt, không ứ động. Chàng làm cả công việc nặng nhọc nhất là vác gỗ nên chẳng ai có thể bảo chàng là kẻ lánh nặng tìm nhẹ. Sản lượng mỗi ngày tăng gấp rưỡi lúc trước khiến các chủ nhân rất hài lòng. Hơn trăm thợ thuyền của xưởng cũng vui lòng vì lương bổng của họ tăng theo sản phẩm. Vì thế, họ rất yêu mến chàng trai hiền lành, ít nói, siêng năng và giỏi nghề. Cuối tháng 6, tam tiểu thư Tư Đồ Bạch Ly hồi trang để nhị tiểu thư ra thay phiên ở cửa hàng trong thành. Bạch Ly xinh đẹp nhất nhà, thân hình mảnh khảnh, cao hơn hai chị là Tư Đồ Lan và Tư Đồ Huệ. Nàng còn khác họ ở sống mũi thông thiên đình hợp cách, cao và thẳng đều chứ không cong gồ lên. Nàng giống bác ruột là Tư Đồ Quát chứ chẳng giống cha. Và có lẽ vì thế mà Bạch Ly không được Tư Đồ Sáng yêu thương cho lắm. Bạch Ly về đến, cả nhà quay quần lại trong phòng khách nhỏ trong khu hậu viện để hỏi han tình hình buôn bán. Nàng cau đôi mày liễu, bực bội kể. Bẩm nội tổ mẫu và mẫu thân, cửa hàng của nhà họ Vương đã bán phá giá để cạnh tranh, khiến chúng ta cũng phải xuống giá theo mà giữ khách hàng. Tuy nhiên, họ còn dùng thủ đoạn đê tiện là ngày ngày cho bọn côn đồ vào cửa hàng nhà ta, giả làm khách mua để quấy rối. Chúng chẳng hề mua gì cả và còn làm ngã đổ các pho tượng hoặc dọa nạt du khách. Hài Nhi có nhờ quan nha can thiệp bắt chúng giải đi xong hôm sau chúng lại đến. Có lẽ lão tri huyện Phúc Châu đã bị nhà họ Vương mua chuộc rồi. Nếu tình hình này cứ kéo dài thì e rằng chúng ta phải bỏ hẳn cửa hàng trong thành. Tư Đồ lão thái buồn rầu nói. Nhà ta không có đàn ông nên mới bị người ngoài hiếp đáp như vậy. Mong sao cho cha ngươi vẫn an toàn, về đây giải quyết việc này. Trước giờ nhà họ Vương nào dám dở thủ đoạn cạnh tranh bất chính ấy ra. Bạch Ly bỗng nhớ ra điều gì, phấn khích hỏi. Nội tổ mẫu. Phải chăng nhà ta mới thu nhận một gã nhà quê tên Tư Đồ Sản, cháu của Linh Hối Tử? Tư Đồ lão thái gật đầu. Sao Ly Nhi biết? Bạch Ly cười mát. Hôm qua đạo trưởng có ghé cửa hàng, nghe tiểu tôn than phiền về sự lộng hành của họ Vương, liền dặn tiểu tôn về bàn với gã Tư Đồ Sản ấy là sẽ có cách giải quyết êm thấm. Nàng hừ nhẹ rồi mai mỉa. Nếu tiểu tử ấy tài ba như thế thì đâu đến nỗi phải tha hương cầu thực. Tư Đồ Lan đã vào thành từ sáng, chỉ còn đại tiểu thư Tư Đồ Huệ. Nàng vui vẻ bảo em. Tam muội chớ vội xem thường Tư Đồ Sản. Từ ngày y vào làm, sản lượng của xưởng đã tăng lên gấp rưỡi đấy. Vả lại dung mạo của y và Ly muội rất giống nhau. Y cũng có kiểu mũi đẹp như đại bá phụ. Bạch Ly hiếu kỳ sai ả tỳ nữ hầu trà đi gọi Tư Đồ Sản đến. Trong nghề làm tượng thần thánh, thợ thuyền thường được nghỉ mỗi tháng 4 ngày, nhằm các hôm 14, 15 cuối tháng, mùng 1 một ngày trước để nghỉ ngơi, tắm gội, ngày sau đến chùa hay đạo quán để cúng lễ những vị thần Phật mà họ đã làm ra. Nghĩa là, hôm nay Tư Đồ Sản được nghỉ, chàng không vào thành ăn nhậu, vui chơi hoặc về nhà như những người thợ khác mà ngồi rịt ở xưởng, vẽ ra những mẫu mới. Cha chàng, Tư Đồ Quát, phiêu bạc 10 năm, có dịp ghé qua nhiều địa phương, ghi nhận được hầu hết những vật tổ mà các dân tộc thiểu số Trung Hoa thờ phượng. Chàng dự định sẽ đề nghị nhị nương cho sản xuất những loại tượng thần lạ lẫm này để bán cho họ. Tư Đồ Quát đã từng bảo rằng đây là một thị trường rất tiềm năng. Nghe gọi, Tư Đồ Sản cố hoàn tất bức vẽ thứ 30 rồi đi theo ả nữ tỳ. Chàng bước vào phòng khách, nhận ra một nữ lang áo trắng xinh đẹp, tuổi độ đôi mươi, liền đoán rằng đấy là Bạch Ly, biểu muội thứ ba của mình. Chàng mơ hồ cảm giác rằng dung mạo kỳ mình đã từng gặp qua, nhưng không sao nhớ nổi khi nào, ở đâu. Tư đồ Sản kính cẩn cúi chào cả nhà rồi đứng nghiêm chờ lệnh. Tư đồ lão thái đặc biệt yêu mến cái gã trai giỏi giang, có nét giống trưởng tử của mình, nên đon đã nói. Tiểu hài tử ngồi đi. Lão thân vốn không câu nệ bề bật. Tư đồ Sản vân dạ rồi ngồi xuống chiếc ghế trống ngoài cùng. Chỗ uống trà của nhà họ Tư đồ cũng giống như bao nhà khác, gồm những chiếc ghế dựa đặt theo hình chữ khảm, ba cạnh vuông vức, trước mỗi ghế có kỹ gỗ thấp để đặt chén trà. Bạch Ly không thể nào dời nhãn tuyến khỏi gương mặt cương nghị nhưng thuần hậu của chàng áo vải mộc mạc kia. Thứ nhất là vì nó đẹp và đầy sức thu hút, hai là sự giống nhau giữa hai sống mũi khiến nàng xao xuyến tự hỏi phải chăng duyên tiền định. Nhị nương phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ của con gái liền kéo áo nhắc nhở rồi giới thiệu nàng với Tư đồ Sản. Này Hiền Diệt! Đây là Bạch Ly, con gái thứ ba của ta. Phụng Nhi đang gặp khó khăn ở cửa hàng, muốn nhờ Hiền Diệt giúp đỡ đấy. Linh Hối đạo trưởng đã bảo rằng ngươi là kẻ tài trí, có thể giải quyết được mọi vấn đề. Tư đồ Sản ngượng ngùng đáp. Chẳng qua gia biểu thúc quá lời đấy thôi. Nhưng nếu quý trang có gì cần sai phái, Tiểu Diệt nguyện tận lực thi hành. Bạch Ly có vẻ hài lòng trước thái độ khiêm tốn ấy, dịu giọng kể lại nguồn cơn. Tư đồ Sản nghe xong cau mày suy nghĩ một lúc lâu mới đáp. Bẩm Tam tiểu thư. Tiểu nhân sẽ vào thành ngay, thử tìm cách nói chuyện với đám công quan xem sao. Tư đồ lão thái lo lắng bảo. Sản nhi chớ liều lĩnh mà nguy đấy. Bọn chúng đã nhận tiền của nhà họ Vương thì chẳng dễ vì lời nói của ngươi mà bỏ cuộc đâu. Hay ngươi cứ thử hỏi chúng xem có thể thương lượng với giá bao nhiêu. Tư đồ Sản cảm động gạt đầu. Xin lão thái cứ yên lòng. Tiểu tôn sẽ làm như lời người dạy. Chàng đi rồi, Tư đồ lão thái buộc miệng khen. Nghe y xưng tiểu tôn mà lòng ta ấm áp phi thường. Giá như già này có được đứa cháu trai như y để kế thừa hương hỏa thì còn gì hạnh phúc nào bằng. Nhị nương ngập ngừng tiếp lời. Lạ thực. Sao hài nhi ngày càng thấy Tư đồ Sản giống đại ca một cách lạ lùng. Ánh mắt gã nhìn chúng ta cũng tràn ngập tình thương và hình như có điều muốn nói mà chẳng dám. Đại tiểu thư Tư đồ Huệ lên tiếng. Nội tổ mẫu. Năm xưa tiểu tôn nữ từng nghe đại bá phụ thổ lộ ước nguyện lấy một người vợ cao lớn để con cháu đời sau thoát cảnh thua thiệt về kích thước cơ thể. Nay Tư đồ Sản thân hình khôi vĩ, dung mạo lại khá giống đại bá phụ khiến tiểu tôn nữ vô cùng nghi hoặc. Tư đồ lão thái cười nhạt. Huệ nhi chớ hồ đồ. Nếu quả thực cái gã bất hiếu kia có được đứa con trai như Tư đồ Sản thì sao không dẫn về đây ra mắt? Quát nhi phải biết rằng lão thân sẽ mừng cháu đích tôn mà bỏ qua mọi tội lỗi của gã cơ mà. Bà nói rất chí lý nên Tư đồ Huệ không dám tranh cãi nữa. Sáng hôm sau là mùng 1 tháng 7, Tư đồ lão thái theo thông lệ vào thành thắp hương ở Thiên Sư Đạo Quán. Bạch Ly muốn biết Tư đồ Sản đã làm như thế nào để giải quyết việc bọn côn quan quấy rối cửa hàng nên tình nguyện đánh xe đưa bà nội đi. Nàng đến cửa hàng trên phố Tam Bình trước, thay vì rẽ vào đạo quán. Bạch Ly vô cùng ngạc nhiên khi thấy bốn gã công sai mang đao, y phục chỉnh tề đứng trước cửa và vui vẻ, cung kính mời khách vào tiệm. Tất nhiên, chẳng có một mống côn đồ nào dám đến quấy rối cả. Thấy Tư đồ lão thái và Bạch Ly xuống xe, bốn gã ấy khom lưng thi lễ. Một gã mau mắn nói ngay. Bọn tiểu nhân xin thỉnh an lão thái và tiểu thư. Hôm qua, đề hình án sát sứ đại nhân ở Tam Ti Phúc Kiến đã ra lệnh bắt sạch bọn côn đồ và người đích thân thăng đường tra hỏi. Bọn chúng bị đòn đau quá liền thú nhận đã lãnh tiền của lão Vương Vạn Thành để quấy rối việc kinh doanh của quý trang. Chỉ trong nay mai là lão họ Vương chết tiệt ấy phải ra trước công đường thôi. Án sát đại nhân còn ra lệnh cho bọn tiểu nhân túc trực ở đây để đảm bảo an ninh cho quý hiệu. Hai bà cháu nghe xong cứ ngớ người ra, chẳng hiểu ất giáp gì cả. Vì sao một trong ba vị quan đầu tỉnh Phúc Kiến lại đích thân lo lắng cho việc buôn bán cửa một cửa hiệu nhỏ như thế? Bạch Ly dày dạn thương trường, giả như đã biết rõ sự việc, vui vẻ bảo. Dĩ nhiên là một vị quan công minh như án sát đại nhân phải xem trọng vương pháp, giữ gìn công đạo cho bách tính. Bổn hiệu làm ăn chân chính tất phải được bên vực. Tuy nhiên đối với nhiệt tình của tứ vị thì bổn hiệu chẳng dám quên ơn. Dứt lời, nàng móc hầu bao thưởng cho mỗi gã 10 lạng bạc. Bốn tên công sai ngần ngại không dám nhận dù bàn tay chỉ chực thò ra chụp lấy nén bạc hấp dẫn. Cuối cùng, một gã nuốt nước bọt, hạ giọng năn nỉ.